Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, lần nữa vào trận. Tứ giáo liên thủ, ngày thứ hai, Sivu theo thường lệ phái người tới khiêu chiến, cạc cạc, nhưng gặp Hiên Viên quân trướng mở ra, có hùng bộ lạc tinh binh từ đó đi tới. Những ngày này tuy nói hắn đại bại, nhưng Sivu lấy người tế trận hành vi. Để không số ít rơi người chán ghét, gia nhập vào hắn trong đại quân. Sivu thấy Hiên Viên thị đi tới, cười to nói: "Hiên Viên tiểu nhi, hôm nay làm sao không làm con rùa đen rút đầu?" Thoại âm rơi xuống, Cửu Lê bộ lạc đám người cùng cười to lên. Hiên Viên thị gặp sau quát Sivu: "Chớ có càn rỡ, ngươi ác giả ác báo. Hôm nay chư vị tiên trưởng ở đây, há lại cho ngươi quát tháo?" Lúc này hắn lòng tin tăng nhiều, có tứ giáo cùng thiên đình viện thủ, nếu không thể thắng lời nói, như vậy chư giáo đệ tử liền quá kém. Hừ, một đám người ô hợp, năm lẻ loi. Sivu nghe vậy trên mặt khinh thường, trầm giọng: "Các ngươi dám can đảm tiến vào ta huyền âm đại trận tới?" Nói, hắn ngoác đem huyền âm đại trận bày ra, chỉ thấy trong vòng nghìn dặm hắc quang bao phủ. Trong trận pháp đen kịt một mảnh, oan hồn lệ quỷ kêu thảm, mà 81 cái ma thần bóng người tại ngoài trận đều có thể rõ ràng trông thấy. Bọn hắn từng cái thân cao ngàn trượng, tướng mạo dữ tợn, 10 phần đáng sợ. Quảng Thành Tử gặp sau trầm giọng nói: "Các vị đạo hữu, cái này huyền âm đại trận tựa hồ tăng cường, mọi người cần muốn cẩn thận mới là tốt." Nói, hắn dừng một chút lại nói: "Ai dám theo ta vào trận?" Thoại âm rơi xuống, hắn cái thứ nhất đứng ra, trên tay có lấy bàn cổ phiên tại. Hắn lòng tin tăng nhiều. Huyền Đô nghe Quảng Thành Tử lời nói về sau, việc nhân đức không nhường ai đứng dậy, làm huyền môn tam đại đệ tử thủ đô, há có thể lùi bước. Cùng lúc đó, Tiệt giáo 4 tên đệ tử ra khỏi hàng, theo thứ tự là Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, bọn hắn trên tay các chấp nhất thanh tiên kiếm. Toàn này Chu Tiên kiếm trận uy lực quá lớn, chỉ bằng vào Đa Bảo đạo nhân đại la cảnh giới tu vi, căn bản là khó mà khống chế, yêu cầu 4 tên đệ tử hợp lực mới được. Quảng Thành Tử thấy 5 người về sau, ánh mắt nhìn về phía Tây Phương giáo dược sư, trầm ngâm nói: "Thế nào? Đạo hữu sẽ không làm, hãy chờ xem." Dược sư nghe vậy sắc mặt xấu hổ vô cùng. Từ hôm qua hội đàm bên trong, hắn biết được mấy người đều có chí bảo, mà Tây Phương giáo vốn là cằn cỗi, không có lấy xuất thủ pháp bảo mạnh mẽ, dưới mắt lại nhận mấy người kích thích. Dược sư từ đó đi ra, gượng cười nói: "Làm sao lại?" Thoại âm rơi xuống, chúng tiên tiến nhập huyền âm đại trận bên trong. Hiên Viên thị thấy mấy người lòng tin trùng điệp, hắn nghĩ tới huyền âm đại trận bị phá, trong nội tâm liền hết sức cao hứng. "Hừ, các ngươi tứ giáo người coi như đến đủ, đều không phá được huyền âm đại trận. Những ngày này huyền âm đại trận trở nên càng ngày càng mạnh, tại đánh giết mấy chục vạn Hiên Viên đại quân về sau, toàn bộ chiến hồn đều dùng đến tế trận, trong trận ma thần hư ảnh còn như thực chất dạng." Đám người vừa bước vào đại trận, đột nhiên cảm giác áp lực đánh tới, vô tận đen sát khí xâm nhiễm. Cũng may Quảng Thành Tử nói rõ trước tình huống, mọi người đều có chỗ chuẩn bị. Vô Lượng Thiên Tôn, thoại âm rơi xuống, tam thanh môn đồ từng cái vận chuyển tiên quyết, chỉ thấy tiên quang nở rộ, đem sát khí bức cho trừ ra tới. A-di-đà Phật, dược sư cùng Phật Di Lặc quát lên, đem chính mình chưa thành hình lục trượng kim thân, chỉ nghe trận trận phản âm, đem trong trận sát khí cho tịnh hóa. Lạ thường chính là Phật môn công pháp, đối với vu sát khí, có không tưởng tượng được hiệu quả. Cái kia huyền âm lôi quang đập nện tại những này trên thân người, trong nháy mắt truyền ra lốp bốp thanh âm. Giống, Sivu thấy chúng tiên vào trận lông tóc không tổn hao gì, trong lòng đã sớm dự liệu được. Nếu ngay cả đại trận vu sát khí đều ngăn cản cái không được, vậy cũng chớ đàm phá trận. Sau đó, Sivu điều khiển huyền âm đại trận, cái kia 81 cán huyền âm ma phiên hóa thành 81 cái ma thần. hướng phía chúng tiên giết tới đây. Những này ma thần rõ ràng so với lần trước càng thêm cường đại. Bọn hắn trên dưới quanh người hắc sát vờn quanh, càng huyễn hóa ra đặc biệt binh khí. Mỗi cái ma thần nắm lấy hình thù kỳ lạ quái dị vũ khí, hướng phía chúng tiên đánh tới. Dược sư cùng Phật Di Lặc gặp sau không dám khinh thường. Bàng bạc pháp lực đổ xuống mà ra, không trung có khỏa kim sắc xá lợi nở rộ. Hai người hao hết công phu mới chém giết chỉ ma thần. Lại nhìn người còn lại đối phó ma thần, từng cái không cần tốn nhiều sức. Huyền Đô cầm trong tay Thái Cực Đồ, quanh thân hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Đồ bên ngoài đại đạo sấm nói vờn quanh trên đó. Đồ bên trong thiên tấm bùa ẩn hiện trong đó hào quang năm màu chiếu rọi sơn hà đại địa. Cửu thải thụy khí chấn nhiếp chư thiên hoàn vũ. Thái Cực Đồ hóa thành một tòa bạch ngọc kim kiều, liên tiếp thiên đạo thánh uy, tiêu diệt chỗ có, mỗi lần đánh ra, đều có cái ma thần hủy diệt, mà cầm trong tay bàn cổ phiên quảng thành tử, không cam lòng yếu thế, chỉ gặp hắn mỗi lần tế ra bàn cổ phiên, hào quang vạn đạo mặc bích lạc, điềm lành rực rỡ, che đậy cửu tiêu, tản ra duy ngã độc tôn bá khí, hiển thị rõ, không ai bì nổi uy nghiêm. Cái kia hỗn độn kiếm khí, mang theo không thể địch nổi lực lượng, đem ma thần cho chém giết. Tiệt giáo bốn người đệ tử nhóm, mặc dù nói không có bố trí xuống kiếm trận, nhưng mỗi người bọn họ tay cầm lấy thanh tiên kiếm, uy năng bất phàm, Chu tiên, Lợi, Lục tiên, Vong, Hãm tiên, khắp nơi lên hồng quang, Tuyệt tiên, biến hóa vô tận. Diệu, tăng thêm, bốn thanh kiếm vốn là vì giết chóc mà thành, chỉ là sát khí. Hoàn toàn bị bọn hắn cho khắc chế. Trong chớp mắt công phu, mấy người trợ thủ nắm lấy chí bảo, đã xem tất cả ma thần chém giết lượt. Những này ma thần tại hắc sát bên trong bất tử bất diệt, cần phải một lần nữa ngưng tụ ra, khẳng định đến tốn chút công phu. Quảng Thành Tử kêu to nói, Sivu, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra đi, nói. Hắn lòng tin tăng nhiều, bàn cổ phiên nơi tay, hoàn toàn là không ai bì nổi. Sivu 23 thấy chúng tiên cầm trong tay chí bảo, đem hắn 81 cái ma thần toàn bộ giải quyết. Hắn trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng còn có lấy sàn xe nơi tay. Thật không có kinh hoàng. Sivu quát chói tai nói. Quảng Thành Tử, ngươi cho rằng ta liền cái này chút thủ đoạn sao? Huyền âm đại trận ngưng. Thoại âm rơi xuống, huyền âm đại trận bên trong đen sát khí, toàn bộ đều hướng Sivu tràn vào đến đây. Sivu hiện ra chiến thể đến, đang cùng theo hình thiên lúc học được ba đầu sáu tay phương pháp. Chỉ gặp hắn thân thể tại hắc sát ngưng tụ dưới, còn đang không ngừng mở rộng. Thật lâu qua đi, dừng bước tại vạn trượng pháp thân. Chúng tiên gặp sau kinh hô xuất khẩu, không tốt, mau lui lại. Trong nháy mắt, những này người toàn bộ lui ra. Bọn hắn đứng tại ngoài trận. S canh, 3, cầu dưới tự động định A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.